Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2291, thiêu thân lao đầu vào lửa. Tà giáo yêu nhân, người người có thể chu diệt, người nghịch thiên mà đi, ắt gặp trời phạt. Ta tức giận nói, người lớn lên cùng ngươi tiên tổ ra thật sự rất giống a. Vừa rồi bản tôn nghĩ lầm ngươi chính là hắn. Bất quá ngươi này tu vi cùng hắn so sánh, chênh lệch đâu chỉ vạn dặm. Năm đó liền ngươi kia tiên tổ ra, mới khiến cho bản tôn pháp thân bị hủy, trằn trọc hơn 100 năm, bản tôn mới tìm được một cái có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi. Lúc này mới mượn xác hoàn hồn, này hơn 100 năm a. Bản tôn đau khổ đợi hơn 100 năm, mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Này so sổ sách, nên tính tại các ngươi người nhà họ Ngô trên đầu. Tiểu tử, ngươi nói có đúng hay không a? Bạch Phật Di Lặc âm u nói. Không quan trọng, ngươi nghĩ tính tại ai trên đầu coi như tại ai trên đầu. Bất quá ta cũng có một khoản muốn tính với ngươi. Vừa rồi ngươi giết ta mấy cái huynh đệ, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta tức giận nói. Bạch Phật Di Lặc híp mắt lại, cẩn thận nhìn ta chằm chằm nhìn qua, đột nhiên điên cuồng cười ha hả, coi là thật tựa như là nghe được một cái chuyện cười lớn bình thường. Nước mắt đều nhanh muốn cười ra tới, một hồi lâu mới nói, có ý tứ, thật có ý tứ, bản tôn là gặp qua không biết trời cao đất rộng người, còn không có gặp qua người phách lối như vậy tiểu tử cuồng vọng. Ngươi thật đúng là một chút tự mình hiểu lấy đều không có a. Chỉ bằng lấy ngươi này một ít không quan trọng tu vi, bản tôn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Ngươi có tin hay là không? Ta đương nhiên thư, bất quá ta vẫn như cũ muốn giết ngươi. Ngươi có thể giết ta, nhưng là ngươi không cách nào ngăn cản ta muốn giết ngươi chi tâm. Ta trầm giọng nói, tốt, có cốt khí. Tiểu hỏa tử, bản tôn phi thường thưởng thức như ngươi loại này thiêu thân lao đầu vào lửa tinh thần. Xem ở ngươi tinh thần đáng khen phần trên, bản tôn có thể để ngươi ba chiêu. Bản tôn đứng ở chỗ này không nhúc nhích, ngươi có bản lãnh gì cứ việc thi triển đi ra. Nếu như ngươi có thể thương tổn được ta một cọng tóc gáy, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bất quá ba chiêu qua đi, ngươi vẫn là không làm gì được ta lời nói, ta liền muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Phật Di Lặc cười nói, ta chính là không nghĩ tới, Bạch Phật Di Lặc vậy mà cùng ta tại này làm lên giao dịch. Bất quá hắn nói ra điều kiện này có thể, giống như làm sao đều là ta chiếm tiện nghi, nếu như hắn một chiêu không cho ta, ta đoán chừng một chút liền bị hắn tiêu diệt. Này công việc tốt ngàn năm một thuở, ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một hơi liền đáp ứng xuống. Lập tức, ta xách theo kiếm hồn, lui về sau hai bước, đem trong tay kiếm hồn giơ lên thật cao. Bạch Phật Di Lặc liền đứng tại phía trước ta mười mấy thước địa phương, không nhúc nhích, mỉm cười nhìn ta, tiểu cửu ca, chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Ta vừa muốn ra tay, sau lưng đột nhiên đi tới hai người, ta nhìn lại, lại là Nhạc Cường cùng Y Nhan. Hai người bọn họ đứng ở bên cạnh ta, tràn đầy sợ hãi nhìn thoáng qua Bạch Phật Di Lặc. Ta không nghĩ tới, đều lúc này, cái đôi này lại có lá gan lại gần. Bọn họ thậm chí cũng không dám đi xem Bạch Phật Di Lặc. Các ngươi tới làm gì? Đi nhanh lên, nơi này không cần đến các ngươi. Ta cả giận nói, tiểu cửu ca, ta, Nhạc Cường há miệng lại nói, bất quá còn chưa nói xong, ta liền lớn tiếng mắng một câu nói, cút, đừng ở chỗ này, đi xem một chút Chu Nhất Dương bọn họ còn có hay không sống. Sau đó nghĩ biện pháp rời đi nơi này, Nhạc Hân Hồ còn không nghĩ rời đi nơi này, ta trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, người nhà muốn chết. Cũng phải vì Y Nhan ngẫm lại, cút nhanh lên. Nhạc Cường nước mắt thoáng cái liền rơi xuống, khóc như cái hài tử. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp kéo Y Nhan cánh tay, hướng phía Chu Nhất Dương trước đó ẩn thân địa phương chạy như điên. Một bên hướng phía trước chạy, còn vừa quay đầu hướng phía ta bên này xem, nhìn thấy mắng đi Nhạc Cường, trong lòng ta hơi an ổn một chút. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Bạch Phật Di Lặc, có hay không có thể bắt đầu rồi. Bạch Phật Di Lặc đối với Nhạc Cường cùng Y Nhan rời đi cũng không để ở trong lòng. Chỉ là nhàn nhạt nói với ta nói, được rồi, ta nói. Bạch Phật Di Lặc mỉm cười, mang trên lưng hai tay, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ta còn thực sự cũng không tin cái này ta, nhà đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ta liền không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng ta dâng lên một cơn lửa giận, ngay sau đó giơ lên trong tay kiếm hồn, một cái tay khác cắt chỗ mi tâm, lấy ra một giọt tinh huyết ra tới, dung nhập kiếm hồn bên trong. Ta nhất định phải đem ta hết thảy tiềm lực toàn bộ phát huy ra. Không tranh bánh bao cũng muốn tranh khẩu khí, nói cái gì cũng muốn đả kích một chút này Bạch Phật Di Lặc phách lối khí diễm. Thôi động tinh huyết, có thể làm ta tu vi bạo tăng, lúc này đều nhanh muốn treo, ta cũng sẽ không đi thương tiếc kia mấy giọt tinh huyết chi lực. Càng không cần đi quản này thôi động tinh huyết sau phản phệ chi lực. Trong lòng ta chỉ có một cái mục đích, liền muốn đem trước mắt cái này Bạch Phật Di Lặc giết đi. Cho dù là giết không được, ta cũng muốn gặm hạ trên người hắn một miếng thịt tới. Này tinh huyết thôi động sau, ta cảm giác ta toàn thân lực lượng bạo tăng, xương cốt vang lên kèn kẹt, trong tay kiếm hồn cũng là vù vù đại tác. Sau đó, ta điều động khởi đan điền khí hải bên trong hết thảy năng lượng. Tất cả đều hội tụ ở trong tay kiếm hồn bên trong. Theo hét lớn một tiếng, ta phóng xuất ra một chiêu họa long điểm tình chiêu số. Một đạo bóng rổ lớn như vậy tử sắc quang trụ theo kiếm hồn bên trong dâng lên mà ra. Trực tiếp hướng phía Bạch Phật Di Lặc ngược đánh qua. Một kiếm này đi qua, cho dù phía trước là lấp kín tường thật dày cũng có thể đánh ra một cái lỗ thủng tới. Nhưng mà, mắt của ta nhìn kia một đạo màu tím cột sáng, lập tức liền muốn đánh đến Bạch Phật Di Lặc trên người thời điểm. Đột nhiên, theo hắn quanh thân đột nhiên mở mịt lên một đoàn hộ thể cương khí ra tới, đem hắn toàn thân bao phủ. Kia một đạo màu tím cột sáng vừa vặn đánh vào kia hộ thể cương khí bên trên. Lập tức tựa như một quyền đánh vào trên bông từng cái dạng. Vô thanh vô tức, rất nhanh liền bị này hóa giải. Thậm chí ngay cả một chút gợn sóng đều không có nổi lên đến. Một chiêu này liền kết thúc. Một chiêu này đánh đi ra sau, ta lập tức cảm thấy chính mình thật là không có hữu dụng. Tại Bạch Phật Di Lặc trước mặt, hết thảy cố gắng đều tỏ ra như vậy tái nhợt vô lực. Nhưng mà, kia Bạch Phật Di Lặc từ đầu đến cuối lại động cũng không có động. Liền pháp quyết đều không có bóp một chút, liền hóa giải chiêu số của ta. Ta cùng Mao Sơn Địa Tiên so sánh, thực lực còn chênh lệch rất nhiều. Bạch Phật Di Lặc đối phó Địa Tiên thời điểm còn động động tay, nhưng mà đối ta nhưng lại không đi động. Quá yếu. Sao bản tôn trong tưởng tượng còn muốn yếu, tư chất không tệ, chỉ tiếc hỏa hầu không đủ, sau năm đó ngươi kia tiên tổ ra thì kém rất nhiều. Bạch Phật Di Lặc nói, ta kinh ngạc nhìn hắn, không nói gì. Bạch Phật Di Lặc ngay sau đó lại nói, chiêu thứ nhất đã qua, ngươi còn có hai lần cơ hội, tiểu hỏa tử, hảo hảo nắm chắc nha. Như thế còn lại hai lần, ngươi còn không thể làm bị thương ta, đó chính là ngươi tử kỳ. Khắc khắc, Bạch Phật Di Lặc âm hiểm cười nói, ta thu kiếm hồn, trên ánh mắt hạ đánh giá Bạch Phật Di Lặc. Ta đang nghĩ, rốt cuộc ta còn có cái gì cường đại thủ đoạn có thể đối phó được Bạch Phật Di Lặc. Dùng lửa đốt, không được, dùng sét đánh không được. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đoán chừng càng không được.